ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 3 chương 20, cổ đại, đẩy ngã hoàng đế 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa sang thu, thời tiết trong kinh thành đã bớt nóng, hoàng đế nghỉ hè trên hành cung đã đến lúc phải về kinh thiên tử xuất hành, xa giá nối đuôi nhau, hướng về một nơi vệ binh mặc áo giáp cầm khiên đi đầu dẫn đường, vệ binh cầm thương đứng san sát nhau theo sau, cấm quân nâng lên ngọn giáo hộ giá quanh xa giá. Đội ngũ chậm rãi di chuyển theo đường núi uốn lượn. Ngay chính giữa đội ngũ là hai cỗ xa giá vô cùng chói mắt, chiếc trước do 6 con ngựa cùng kéo, chiếc sau là 4 con, chính là xa giá của thiên tử cùng thái hậu. Đường núi bằng phẳng, người đánh xe tài nghệ thành thạo, cho nên xe đi trên đường không chút sóc này. Tiêu Diệp ngồi bên trong buồng xe rộng rãi, phía trước là một cái bàn thấp, trên bàn còn có tấu chương mà hắn chưa phê duyệt xong. Giá bút nghiên mực cái chặn giấy. Văn phòng tứ bảo không thiếu thứ nào, hắn đem bút son duỗi đến một cái đĩa đựng màu đỏ thẫm, trong đĩa không phải là màu chu sa thường dùng, mà là một thứ son thơm ngào ngạt. Hắn viết lên giấy vài nét bút, đầu bút liền có chút khô ráp. Tiêu Diệp không đem bút son duỗi đến chỗ rửa bút mà cười nói. Nương nương, mau thưởng cho ta chút nước a. Diệp Huyên ưm một tiếng, dưới ánh mắt nóng rực của Tiêu Diệp cố nén xấu hổ mở rộng hai chân. Nàng trần như nhộng, thân thể trần trụi xinh đẹp dựa vào bên ghế cạnh người Tiêu Diệp. Lúc này cặp đùi thon dài trắng như tuyết chậm rãi mở ra, liền để lộ ra đóa hoa nhỏ phấn phấn nộn nộn. Cánh gao gắt gao mấp máy, hoa dịch thơm ngọt theo hoa khẩu chảy ra, giống như nhụy hoa dính đầy sương sớm, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Ai cũng không nghĩ tới được trong xa giá của hoàng đế, thái hậu cùng hoàng đế đang ở cùng nhau còn trình diễn một màn hương diễm, dâm mỹ bậc này. Bàn tay Diệp Huyên nắm chặt chăn gấm dưới thân, nhìn bút son kia chậm rãi duỗi đến nơi giữa hai chân mình. Đầu bút lông thô ráp tách ra bối thịt khép kín, ở huyệt khẩu họa vài vòng tròn rồi chậm rãi đâm vào tiểu huyệt. Ân, ngô, nàng khắc chế không được tiếng rên gì, hàm răng cắn chặt miếng vải nhét trong miệng mới khắc chế được tiếng rên gì tao mị đến tận xương không bật ra khỏi môi. Nương nương, ngươi nên nhỏ tiếng một chút, nếu để người bên ngoài nghe được thì sẽ không tốt lắm. Tiêu Diệp ung dung chuyển động bút son, ngòi bút thấm đẫm DM thủy, ở trong hoa kính không ngừng xoay tròn. Hắn càng nói như vậy, Diệp Huyên càng động tình khó nhịn. Nghĩ đến bên ngoài xe ngựa là vài trăm thị vệ hộ giá, bản thân cùng họ chỉ cách một tầng vách tường xe ngựa, chính mình thân thể lõa lồ bị con nuôi đùa bỡn. Không cần, nàng nhỏ giọng cầu xin, bởi vì trong miệng bị nhét tiết khố, âm thanh mơ hồ không rõ, vừa như khóc lại vừa như nỉ non. Hô hấp Tiêu Diệp không khỏi nặng nề hơn mấy phần, thật sự là cái tiểu dâm oa câu nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ côn th. Tê nơi khố gian lại nảy lên, hận không thể ngay lập tức cắm vào tiểu tao huyệt của Diệp Huyên, không đem tiểu tao huyệt kia phá nát quyết không bỏ qua. Hít sâu một hơi, Tiêu Diệp đem bút son rút ra. Giữa ngòi bút cùng huyệt khẩu kéo ra một đường chỉ bạc dâm mỹ, trong hoa huy. Tê phát ra một tiếng ba nho nhỏ, trêu chọc Tiêu Diệp kém chút nữa, không nhịn xuống được. Thấy Tiêu Diệp muốn nhào lên, Diệp Huyên vừa thở dốc vừa nói. Ngươi nếu là hiện tại sáp vào, đã có thể tính. Thua cuộc, Tiêu Diệp ngừng lại, oán hận nhìn Diệp Huyên một lúc mới miễn cưỡng áp xuống dục vọng đang bừng bừng phấn chấn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, đây chính là ngươi tự tìm, nhìn xem chúng ta ai nhịn không được trước. Diệp Huyên thầm nghĩ, dục vọng nam nhân so với nữ nhân tất nhiên là mạnh hơn, nàng không tin Tiêu Diệp có thể nhẫn nhịn hơn mình. Tình thế giữa hai người bây giờ là một hồi đánh cuộc. Nếu Tiêu Diệp nhịn không được mà đem côn TH. Tê cắm vào tiểu huyệt của Diệp Huyên trước thì tính là hắn thua. Nếu Diệp Huyên bị Tiêu Diệp đùa bỡn cao trào, liền xem là Diệp Huyên thua. Tiêu Diệp thua, 3 tháng không được thân cận Diệp Huyên. Còn nếu Diệp Huyên thua cũng trong vòng 3 tháng, lúc ở trên người mọi chuyện đều nghe theo Tiêu Diệp. Diệp Huyên biết rõ thủ đoạn tính sự của Tiêu Diệp cao siêu, lúc đưa ra điều kiện còn bắt buộc Tiêu Diệp không thể chạm vào thân thể mình. Vốn tưởng rằng như vậy là thắng rồi, không nghĩ tới Tiêu Diệp cười như không cười lôi ra một cây bút. Diệp Huyên lúc đó còn mơ hồ không hiểu, đây là muốn làm gì. Rất nhanh, nàng liền được thưởng thức sự lợi hại của cây bút kia. Nếu không phải Tiêu Diệp thương tiếc nàng, không dùng thủ đoạn quá mức kịch liệt, nếu không Diệp Huyên đã sớm tiết. Đương nhiên, nhìn cảnh đẹp trước mặt Tiêu Diệp cũng khó nhẫn nhịn. Hai người cứ như vậy giằng co, đều khát vọng thân thể đối phương, nhưng chỉ vì một hồi đánh cuộc đành phải cật lực nhẫn nại. Cảm giác được cán bút lạnh băng lại duỗi vào hoa huy. Tê cả người Diệp Huyên run rẩy, dĩ nhiên là không chịu nổi. Mị thịt trong hoa huy, tê ra sức hút chặt cán bút nhưng cán bút kia thật nhỏ, làm sao có thể thỏa mãn nàng. Ánh mắt Diệp Huyên không khỏi liếc về nơi khố hạ Tiêu Diệp, đáng tiếc nam nhân mặc quần áo chỉnh tề chỉ thấy dưới bụng phồng lên một khối. nàng không tự chủ phác họa ra hình dáng căn côn TH. Tê kia, bổng thân thô cứng, quy đầu to như trứng vịt. Thật muốn côn TH, tê nóng bỏng hung hăng cắm vào trong thân thể nàng, mỗi một lần đâm vào đều khiến linh hồn nhỏ bé của nàng muốn bay lên. Rất muốn, hai mắt Diệp Huyên mê muội, rất muốn thịt heo bổng. Tiêu Diệp câu môi cười, biết nàng sắp đến. Hắn đem ngòi bút thay đổi phương hướng, tìm được điểm quen thuộc trong hoa kính, cấp tốc đâm vào. Đừng, thân thể Diệp Huyên trong nháy mắt gần như muốn nhảy dựng lên, dưới thế tấn công không ngừng của Tiêu Diệp, ngòi bút cứng rắn nhiều lần đỉnh đến chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Đầu lông tơ mỗi lần quét qua, liền giống như mấy trăm lần tra tấn ôn nhu. Cuối cùng, trong hoa tâm của nàng trào ra một cỗ DM thủy, trong tầm mắt mơ hồ, Diệp Huyên nhìn thấy Tiêu Diệp đem ngòi bút quang đi, cấp bách đem thân thể mình áp lên. Ngươi thua, giọng nói Tiêu Diệp khàn khàn, hắn nặng nề đem côn TH. Tê sáp vào, bên ngoài xe ngựa cảnh thu hưu quạnh, bên trong xe ngựa cảnh xuân kiểm diễm đang lan tràn. Cách chương.